Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 95, các ngươi lại có mặt trở về. Mới gặp lại Tiểu Bạch thời điểm, Vương Cửu luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Cái cảm giác này vô cùng kỳ quái, bởi vì cùng Tiểu Bạch lại không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng chỉ mấy lần trước gặp mặt, đều không có loại này vi diệu vừa coi cảm giác. À, có phải là cảm giác hôm nay ta cùng quá khứ có chút không giống? Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng hài đồng tựa như nhảy lên bộ pháp tiến đến Vương Cửu trước người. Kết quả còn không có chờ tiếp tục mở miệng nói chuyện, đã bị Triệu Trầm lộ một kiếm bức lui. Mấy chục tuổi bà lão cũng không cần làm bộ làm tịch. Tiểu Bạch liễu muội dựng thẳng, mấy chục tuổi bà lão, lẽ nào chính ngươi là Hai Bát thiếu nữ hay sao? Hai Bát thiếu nữ, Triệu Trầm Lộ nói ra, xác thực đã qua 16 tuổi, không có trẻ tuổi như thế, ta năm nay đã là 17 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên. Mời bà lão chỉ giáo nhiều hơn, cảm ơn ngươi trọng tân định nghĩa 17 tuổi thuận tiện vũ nhục lớn tuổi nữ thanh niên, bất quá ngươi chặn đường, ta muốn cùng Vương Cửu tiên sinh nói chuyện, ngươi đừng vướng bận, Triệu Trầm Lộ nói ra. Vương Cửu viện trưởng trăm công nghìn việc, không có thời gian phản ứng bất lương bà lão, vừa mới nói phải cho ta làm cắt miếng nghiên cứu, hiện tại tựu không có thời gian phản ứng. Cắt miếng chuyện như vậy không cần bản thân của hắn ra tay. Ta chỗ này có mấy khẩu độn đao, có thể đem ngươi ngàn đao bầm thây. Triệu Trầm Lộ vừa nói, vừa dùng càng thêm nghiêm nghị ánh mắt xem kỹ Tiểu Bạch. Giống như Vương Cửu, nàng cũng ở đây cái kiếm viện tu sĩ trên người, cảm nhận được một loại vi diệu vừa coi cảm giác. Hơn nữa, là cái kia loại cũng không thế nào để người thoải mái vừa coi cảm giác. Tiểu Bạch nhún nhún vai, đối với loại này căm thù ánh mắt không để ý lắm. Viện trưởng đại nhân nói thế nào? Vương Cửu vỗ vỗ Triệu Trầm Lộ bả vai, nữ tử kiên trì một giây đồng hồ, liền bất đắc dĩ nghiêng người nhường ra vị trí. Liền, Vương Cửu rốt cục có thể cùng Tiểu Bạch đối mặt với mặt. Một lát sau, Vương Cửu hỏi, liên quan với Thanh Liên Chi Tâm nghiên cứu, ngươi là thế nào tham dự vào? Tiểu Bạch nói ra, nói thật, ta đích xác không phải đến du lịch nghỉ phép. Ta là theo các ngươi tới được, dù sao phải làm nghiên cứu cùng ta cũng cùng một nhịp thở. Ta nghĩ tới là, nếu như các ngươi có thể tìm ra kiếm đạo của ta thiên phú huyền bí, như vậy có lẽ cũng có thể tìm về ta mất đi ký ức. Trận kia tai nạn trên biển phía sau, ta nên cái gì đều không nhớ rõ, tuy rằng mất trí nhớ cũng coi như là một loại giảm bớt gánh nặng. Nhưng ta cũng đã là mấy chục tuổi bà lão, cũng muốn lá dụng về căn a. Triệu Trầm Lộ ở bên cạnh nghe được thực tại không nhịn được. Ngươi còn có thể lại buồn nôn một điểm sao? Ngươi đi đem cái bình sứ kia nhặt lên liền biết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, mạnh mẽ vặn ra một cái vặn vẹo vẻ mặt. Tiểu Bạch thì lại tiếp tục nói, sau đó phát hiện này chút người cầm các ngươi nhọc nhằn khổ sở mang về hàng mẫu, nhưng như là con ruồi không đầu một dạng lung tung nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, lần thứ hai bị người cắt ngang. Trước cái kia ngốc đầu phi thường không phục phản bác, đây cũng không phải là con ruồi không đầu lung tung nghiên cứu. Chúng ta chỉ là vì đầy đủ mở rộng nghiên cứu phương hướng, cho nên mới ở mỗi cái lĩnh vực đều triển khai đoán nghĩ. Có câu nói lớn mật giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng a. Nếu như không có bước thứ nhất, như vậy phía sau không cần tăng chứng vật chứng a cũng sẽ không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc lần này hùng hồn kể lể hoàn toàn không có cảm động đến người nghe. Mọi người phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục mình đối thoại, Tiểu Bạch nói ra, đối với thiên phú của ta vấn đề, kỳ thực chính ta cũng đã làm một ít nghiên cứu, Tuy rằng không có cách nào như thư viện chuyên nghiệp như vậy, nhưng dù sao ta đây một bên tư liệu sống đầy đủ phong phú mà. Cho nên vẫn là làm ra một ít hợp lý giả thiết. Sau đó ta cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy tiện chỉ điểm bọn họ vài câu. Ai từng nghĩ thật sự để cho bọn họ lấy ra thành quả đây? Thì ra là như vậy, là cái hợp tình giải thích hợp lý, so với hoàn toàn không có căn cứ thiên khải kỳ tích. Tiểu Bạch nói mỗi một câu nói đều càng thêm phù hợp ăn khớp. Bất quá, xem ra thật giống trái lại cho các ngươi tăng thêm phiền toái. Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ bị người hiểu lầm suốt ngày khải kỳ tích. Cho tới nhất quán chú trọng trình tự ổn thỏa Thanh Liên thư viện sẽ hoàn toàn không để mắt đến thí nghiệm nguy hiểm, bất quá, kết quả cuối cùng thật sự sẽ có hỏng bét như vậy sao? Ta nhìn hai người kia vẫn là nhảy nhót tưng bừng hết sức a. Vừa rồi còn đang thương lượng muốn đi đâu ra thanh lâu qua đêm tới. Nổ chết trước, thông thường sẽ không có rõ ràng dấu hiệu. Pháp tắc cấp độ tan vỡ chỉ có đến bước cuối cùng mới có thể hoàn toàn phản hồi đến thân thể trên. Nhưng là tính mạng của bọn họ hoạt tính xác thực cao không bình thường. Vương Cửu nghĩ đến nghĩ, có lẽ cần phải đối với hai người kia làm tổ chức cắt miếng nghiên cứu. Sự thực chứng minh, Thanh Liên Thư viện xác thực không thẹn với Tương Châu đứng đầu nhất nghiên cứu cơ cấu. Bất kể là nghiên cứu viên năng lực cá nhân vẫn là quy chế xí nghiệp, đều có cái khác đồng loại cơ cấu hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau ưu việt tính. Căn bản không cần Vương Cửu nhắc nhở. Ở đằng kia hai tên thực tập sinh đánh vào trên ký. Bắt được Thanh Liên chi tâm thời điểm, tựu đã bị người định kỳ lấy ra hàng mẫu. Từ hàng mẫu trên nhìn, thực tại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Phụ trách hàng mẫu phân tích nghiên cứu viên đầy mặt bất đắc dĩ, trong lồng ngực ôm thật lớn một chồng văn kiện tư liệu. Mạng người quan thiên sự tình, chúng ta tuy rằng thí nghiệm quyết định cấp tiến, nhưng bắt tay vào làm vẫn là làm từng bước địa làm. Sở hữu quy định kiểm tra hạng mục đều đã làm. Đại bộ phận chỉ tiêu đều là tiêu chuẩn giá trị. Số ít sai lệch cũng ở hợp lý khu. Chỉ có cái này kiếm ý thích ứng tính có thoáng giảm xuống xu thế. Nhưng chuyện này cũng không hề là tính mạng du quan số liệu a. Nhìn trong tay hàng mẫu phân tích, báo cáo, Vương Cửu từ từ vặn lên đầu lông mày. Triệu Trầm lộ hỏi, số liệu không tốt lắm, vừa vặn ngược lại, số liệu tốt vô cùng. Vương Cửu ban đầu là cùng Lục Kim Đồng một đạo tiến hành thí nghiệm. Tất cả số liệu đều còn ký ức chưa phai. Vật thí nghiệm ở tiếp nhận rồi thiên ngoại thần kiếm sức mạnh sau. Tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra chỗ khác thường, nhưng pháp tắc tan vỡ đã sớm bắt đầu từ từ tan rã tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Từ nguyên thần đến kinh mạch gân cốt từng cái tan vỡ. Cuối cùng lại phản hồi đến bắp thịt xương cốt. Không có thuốc nào cứu được. Nhưng mà này hai cái thực tập sinh kiểm tra sức khỏe báo cáo nhưng hoàn toàn không có thể hiện ra. Loại này tan vỡ dấu hiệu. Ngược lại, dựa theo Vương Cửu lý giải, này thuyết minh bọn họ đã bắt đầu cùng U Minh Hải bên trong du đãng kiếm khí chiều sâu dung hợp. Kiếm ý thích ứng tính giảm xuống chính là dung hợp kết quả. Đem chính mình không cách nào chứa sức mạnh bỏ qua ở ngoài. Chỉ lưu lại hạ có thể dung hợp bộ phận. Lúc trước Lục Kim Đồng ở tiến hành dung hợp thí nghiệm thời điểm. Hy vọng nhất kết quả chính là thu được thần kiếm lực lượng người có thể tự động hạ thấp thích ứng tính. Để tránh cho toàn bộ tan vỡ. Nhưng mãi cho đến cuối cùng hắn đều không tìm được phương pháp thích hợp. Nhớ tới Lục Kim Đồng lúc trước dốc hết tâm huyết, thư viện cái này Thanh Liên chi tâm quả thực hoàn mỹ được không thể nói lý. Thậm chí có thể cho rằng là một loại trần truồng trào phúng. Nếu như Lục Kim Đồng còn sống, nhìn thấy phần này phân tích báo cáo, sợ là lại muốn nôn mấy thăng chân huyết. Bởi vì này bằng với nói hắn lúc trước ở trong tuyệt vọng thôi diễn ra kết luận. nhân loại ít nhất là tuyệt đại đa số nhân loại không thể thích ứng được thiên ngoại thần kiếm sức mạnh. Cái kết luận này là sai hoàn toàn. Có thể vấn đề ở chỗ cái kia cái kết luận, Vương Cửu cũng là tham dự thử lại. Hiện tại, cái kết luận này sắp bị đẩy ngã, trừ phi trong vòng 10 ngày, cái kia hai cái thực tập sinh nổ chết tại chỗ. 10 ngày sau, hai tên đánh vào may mắn ký thực tập sinh tử vong. Nói chính xác là xã hội tính tử vong. U Minh Hải phòng nghiên cứu ở ngoài, hai cái quần áo lam lũ, hình như tiểu tụy trẻ tuổi người, chính quỳ ở ngoài cửa đấm ngực dậm chân, gào khóc, sư huynh, cứu lấy chúng ta a. Sư huynh, các ngươi không thể bày đặt chúng ta không quản a. Cầu cầu các ngươi xuất thủ cứu người a. Cái kia chút đòi nợ nói muốn coi chúng ta là thành nuôi chồng người cả đời hút máu mua thịt. Chúng ta đúng là tuyệt lộ, chỉ có thể cầu trợ ở sư huynh a. Một ngày phu thê bách nhật ân, sư huynh các ngươi không thể không quản chúng ta. Hai người ở ngoài cửa một trận kêu khóc, rốt cục đem sở nghiên cứu cửa lớn cho khóc ra một cái khe. Trong khe hở, hai viên đầu trụi lùi phản xạ sáng sớm ánh sáng mặt trời. Qua lại đến hai cái vành mắt biến thành màu đen người trẻ tuổi không mở mắt nổi. Các ngươi hai cái, ai, chúng ta có thể làm sao quan tâm các ngươi? Cái kia tiểu ngạch mượn tiền tuy rằng cho vay nhanh, nhưng lợi tức cút cũng mau. Này 10 ngày quá khứ, tiền vốn thêm lợi tức đều nhanh gấp bội. Chúng ta cũng hết cách rồi. Chúng ta cấp bậc này tu sĩ, một tháng tiền trợ cấp là bao nhiêu? Các ngươi cũng không phải không biết. Hai cái thực tập sinh nhưng phảng phất gặp được Chúa cứu thế. Độ cao trở nên hưng phấn. Một bên lau nước mắt vừa nói. Hai vị sư huynh hiểu lầm. Chúng ta không phải cầu các ngươi cho chúng ta mượn tiền. Dù sao việc này không thể trách hai vị sư huynh. Các ngươi vừa bắt đầu cũng là có ý tốt. Lời nói này thành công để hai cái thâm niên nghiên cứu viên buông lỏng cảnh giác. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Nói thật, các ngươi cũng quá trường thọ đi. Nếu như sớm mấy ngày đi chết tựu hoàn mỹ. Ai nói không phải sao? Một cái thực tập sinh vẻ mặt đưa đám, mới bắt đầu tìm cái kia đa tình nữ tiên qua đêm, còn cảm thấy tiêu hồn thực cốt, tư vị vô cùng. Thế nhưng đợi đến thứ ba ngày, tựu đúng là lực bất tòng tâm. Đúng đấy, liền ngay cả uống thuốc đều không nên việc. Cái kia chút đa tình nữ tiên đúng là trên quảng cáo nói đến từ danh môn đại phái, tu vi còn cao hơn chúng ta, lại sở trường âm dương hòa hợp. Chúng ta thực tại không phải là đối thủ, nhưng thân là nam nhân, đặc biệt là xuất thân thư viện nam nhân, coi như là chết, coi như là vì thế cõng trên cả đời còn không rõ vay, cũng muốn kiên trì tới cùng. Ngoặc kép, vì lẽ đó các ngươi mới làm thành hiện tại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Thực tập sinh một bên vuốt vành mắt đen, vừa lộ ra một cái cười gượng. Thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là thắng, là cái kia chút đa tình nữ tiên trước tiên chịu thua. Ồ, các ngươi thậm chí ngay cả đa tình nữ tiên đều có thể hàng phục ở. Đúng đấy. Dù sao chúng ta là vinh quang thanh liên môn nhân, dù cho chỉ là thực tập sinh, cũng không thể đọa thanh liên người uy phong. Tuy rằng ở thân thể cấp độ trong tỷ đấu, chúng ta thực tại không sánh bằng cái kia chút nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng thanh liên thư viện sở trường ở chỗ động não, cùng với lợi dụng đạo cụ, chúng ta ở cuối cùng hai ngày thời gian bên trong chế tạo một tổ chấn động tần số cao giác tiên sinh. Dựa vào trợ giúp của bọn nó, thành công cứu vãn lại thanh liên người bộ mặt. Ngoặc kép, các ngươi hai tên rác rưởi đem thanh liên người mặt đều vứt sạch. Hai viên đầu chọc khi đến sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể lập tức đem cửa phía sau bản đập ở hai người này trên mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.